Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 27, nụ cười cứng đơ. Góc truyện audio.com. Phía cửa, Lăng Ý và Lê Cảnh Trí đang đi vào. Lăng Ý anh tuấn, đẹp trai khiến cho tất cả phụ nữ như ngừng thở chăm chú nhìn hắn, vậy mà lần này hấp dẫn các cô, còn có người đứng bên cạnh kéo tay hắn. Lê Cảnh Trí, tóc đen dài được cuốn lên rất khéo léo, chiếc cổ trắng, mịn, dài như một con thiên nga cao ngạo. Làn váy trắng bay nhẹ trông giống như một bông hoa quỳnh nở rộ, tuy chỉ tỏa hương thơm trong chốc lát lại có thể khiến người ta kinh ngạc. Mọi người chủ động nhường ra một con đường, chê y đầu Lê Cảnh Trí như được gắn thêm một chiếc đèn, chiếu sáng theo từng bước chân của cô. Tay Lăng Ý lười biếng đặt chê y bả vai của cô, đầu ngón tay khẽ động, động tác tự nhiên, giống như một đôi vợ chồng ân ái. Chê y người bọn họ lại mặc trang phục cùng màu, mới nhìn còn tưởng là một đôi tình nhân. Đây không phải là bộ lễ phục, ái tình, của V-Kép Đại Sư sao? Một cô gái mở miệng nói. Lúc nãy y nghe còn nói bộ trang phục đang ở chỗ cô ta mà, đến cùng thì ai là thật ai là giả. Liễu Tố nói thay cho y nghe có thân phận gì, cô ấy sẽ không nói dối đâu, chiếc váy của người phụ nữ kia nhất định là giả, là đồ sao chép. Nhưng những lời này có thể tin được sao? Diêu Thiên thấp giọng nói, có lẽ Lăng Thiếu không biết người phụ nữ của mình mặc hàng giả đâu, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Đột nhiên có người nhận ra được, cô ấy là Lê Cảnh Trí, là Lăng Thiếu phu nhân. Lăng Ý đích thân đưa vợ mình tới dự tiệc, làm sao có thể mặc đồ giả được. Cho dù không thích đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không để cô ấy mặc đồ giả đi bên cạnh hắn được, rất mất mặt. Nếu như chiếc váy chê y người Lê Cảnh Trí là thật, vậy người nói dối chỉ có thể là Y Nghê. Mọi người tin tưởng Y Nghê không chỉ bởi vì cô ta là Y Đại Tiểu Thư, mà còn là vì cô ta và Lăng Ý là thanh mai trúc mã, cũng là thư ký cao cấp của hắn. Tuy rằng Lăng Ý đã kết hôn được 3 năm nhưng trong 3 năm này, 8 chê y 10 lần xã giao đều là mang theo Y Nghê, có thể thấy được quan hệ của bọn họ không tồi. Y Nghê nói bộ trang phục cuối cùng của V-Kép Đại Sư có tên là Ái Tình, là quà mà Lăng Ý tặng cho cô ta, khiến cho tất cả mọi người đều ao ước, đố kỵ, cũng không có nghi ngờ gì. Nhưng Lăng Ý mang theo Lê Cảnh Trí xuất hiện, vậy lời giải thích của Y Nghê liền bị phủ định. Y Nghê cảm thấy mặt mình như bị người ta tát một cái, đau rát. Cô ta không nghĩ tới, buổi trưa vừa ra oai với Lê Cảnh Trí, buổi tối đã bị Lê Cảnh Trí phản lại còn đau hơn. Lê Cảnh Trí, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Chê y mặt Y Nghê trở nên khó coi, cô ta tìm cái cỡ trốn vào trong phòng vệ sinh muốn trang điểm dày thêm một chút mới có thể che giấu khuôn mặt đỏ ửng, không được tự nhiên của mình. Đây là lần đầu tiên Lê Cảnh Trí đi dự tiệc cùng Lăng Ý, tay cô bị ép kéo cánh tay hắn, đi xung quanh trò chuyện. Tất cả mọi người đều cho rằng cuộc hôn nhân này của Lăng Ý không dài lâu, không ngờ hôm nay hắn lại dẫn theo cô vợ. Không được sủng ái, đến, đập tan mọi lời đồn. Mọi người vây quanh Lăng Ý cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Lê Cảnh Trí, tự nhiên cũng để ý đến dấu hôn đầy ám muội phía chê y ngực cô. Nhìn dáng người, có lẽ thủ đoạn chê y giường của Lăng Thiếu phu nhân cực kỳ cao siêu, trói Lăng Thiếu rất chặt. Lê Cảnh Trí không quen với những trường hợp như thế này, nụ cười chê y mặt như muốn cứng đơ luôn. Góc truyện audio.com, đặc biệt khi tầm mắt mọi người chú ý đến dấu hôn chê y ngực cô gần như nghiến răng nghiến lợi muốn móc mắt bọn họ ra ném lên người Lăng Ý, cách chương.